Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132 chúng ta liền như vậy tính sao? Mà lúc này 10 dặm rừng đào ngoại, Bách Lý Diệu Thiên dừng bước tại đây. Không có tiếp tục đi tới. Người xác định bọn họ 3 cái truy đi vào. Nhìn thoáng qua phía sau vừa rồi đuổi theo Ninh An những cái đó hắc y nhân. Bách Lý Diệu Thiên ánh mắt nhíu chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Tối sầm y người tiến lên một bước. Hồi thiếu chủ, đại ca bọn họ xác thật truy đi vào, 10 dặm rừng đào a. Thiếu chủ, chúng ta muốn vào đi sao? Mặt khác tối sầm y người hỏi. Làm ta ngẫm lại, Bách Lý Diệu Thiên phất tay. Ý kỳ bọn họ không cần nói chuyện. Trầm mặc hồi lâu, liền ở Bách Lý Diệu Thiên chuẩn bị đi vào thời điểm. Một đạo mang theo nghiền ngẫm thanh âm lại đột nhiên nhớ tới. Tam hoàng tử, ta khuyên ngươi vẫn là không cần đi vào hảo. Này 10 dặm rừng đào là công tử địa bàn, vừa nghe thanh âm này. Bách Lý Diệu Thiên xoay người nhìn chậm rãi đi tới Lạc Ảnh. Đang xem đến Lạc Ảnh toàn thân không có một chút thương thời điểm. Trong lòng rất là kinh ngạc. Kia chính là nửa ma a, hắn cư nhiên một chút đều không có bị thương. Hắn ở chỗ này, có phải hay không thuyết minh cái kia nửa ma cùng kia 20 người tới đều bị hắn giải quyết. Không thể tưởng được là công tử như thế thâm tàng bất lộ, Bách Lý Diệu Thiên ngăn chặn đáy lòng. Tức giận, khóe miệng gợi lên một nụ cười, Lạc Ảnh đôi mắt híp lại, trong ánh mắt hiện lên một đạo hung ác quang mang, theo sau cười như không cười nói. Tam hoàng tử thân phận cũng rất làm người ngoài ý muốn. Chỉ là xuất động nhiều như vậy người chỉ vì giết chết chính mình ân nhân cứu mạng. Này thật sự làm ta có chút chán ghét, dứt lời. Lạc Ảnh liền hướng tới 10 dặm rừng đào bên trong đi đến. Cùng Bách Lý Diệu Thiên gặp thoáng qua trong nháy mắt, Lạc Ảnh nhàn nhạt nói. Công tử ở bên trong, nếu ngươi muốn chết ở chỗ này. Đại có thể mang theo ngươi phía sau những người này tiến vào, nhìn Lạc Ảnh đi bước một đi xa. Bách Lý Diệu Thiên đôi tay nắm chặt, hồi lâu mới không cam lòng buông lỏng tay ra, triệt một chữ rơi xuống. Bách Lý Diệu Thiên liền hướng tới đế đô phương hướng mà đi. Ninh đi phía trước nhân tiện làm người lấy ra kia 2 đơn giản là chủ nhân tử vong mà xui xẻo chết. Bạch hổ thú hạch, rốt cuộc cửu giai thú hạch cũng phi thường khó được. Thiếu chủ, chúng ta liền như vậy tính sao? Một người hắc y nhân tiến lên, có chút không cam lòng nói. Bọn họ lúc này đây trả giá đại giới quá lớn. Thao tác thiên la địa võng 20 người tới. Còn có 3 người kia, liền như vậy tính. Bách Lý Diệu Thiên không giận phản cười. Ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Hồi đế đô điều động quân đội tiến đến kia hắc y nhân nghe vậy có chút kinh ngạc. Điều động quân đội vì đối phó một nữ tử, có thể hay không quá lớn để tiểu làm. 10 dặm rừng đào bên trong, Lạc Ảnh xuất hiện xương trắng bên trong lúc sau. Rất xa liền thấy được kia tốt đẹp một màn. Cúi đầu, bước chân không tiếng động đi qua. Còn không đợi Lạc Ảnh hoàn toàn tới gần. Tiêu Lương Sinh không biết khi nào liền mở mắt. Dễ nghe cực kỳ thanh âm tràn ra. Giải quyết, Lạc Ảnh nghe vậy. Gật gật đầu, giải quyết. Tiêu Lương Sinh ngước mắt nhìn hắn một cái. Trong mắt không có bất luận cái gì dao động. Hồi ma tộc đi, hảo hảo rèn luyện, Lạc Ảnh biết. Đây là đối hắn lần này làm việc sai lầm trừng phạt. Là, Lạc Ảnh theo tiếng. Không nói 2 lời liền xoay người hướng xương trắng bên ngoài đi đến. Chờ Lạc Ảnh đi rồi lúc sau. Tiêu Lương Sinh lại mới cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực Ninh An. Ngay sau đó ôm nàng hướng tới nhà gỗ nhỏ đi đến. Chờ đem Ninh An đặt ở nhà gỗ nhỏ bên trong trên giường gỗ lúc sau. Tiêu Lương Sinh liền đi ra ngoài. Mặt trời chiều ngã về tây. Hoàng hôn nhuộm đẫm không trung nhan sắc. 10 dặm rừng đào bên trong đào hoa cũng phá lệ xinh đẹp. Hết chương.